Năm mất mùa, xuyên thành mụ la sát, ta có siêu thị vạn năng. Chương 387. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lệ Lâm Thanh suy yếu dựa vào tường, Đa Tạ đừng nói những thứ này, nghỉ ngơi đi. Tiền Mộc Mộc nói xong, ra khỏi phòng đi vào phòng bếp thu dọn. Một nén nhang qua đi, điểm tâm bưng lên bàn, mấy đứa nhỏ đều dậy, ngồi vây quanh bàn, Hứa Gia Thạch hít mũi một cái. Sao lại có mùi M, á, u tươi? Tiền Mộc Mộc phân phát đũa trên tay xuống, tìm vị trí ngồi xuống. Lệ thúc thúc của con tới, bị thương phải ở nhà ta vài ngày. Lệ thúc thúc vẫn ổn chứ? Hứa Tiểu Bảo hỏi, không có việc gì đâu, chúng ta mau ăn cơm. Mấy đứa nhỏ nghe vậy, cũng không tiếp tục lắm miệng hỏi cái gì. Bưng chén nhỏ của mình, quy củ ăn cơm, chớp mắt, lại vài ngày nữa trôi qua. Thị vệ thân cận của Lệ Lâm Thanh đã tìm tới cửa. Ban đêm, ban ngày ở nhà Hứa Tú Dương một ngày, trong phòng đốt than vừa hầm vừa bí, Tiền Mộc Mộc ngồi đến mức cả người đều không quá thoải mái. Sau khi về đến nhà ăn cơm chiều, Tiền Mộc Mộc chuyển ghế đến dưới mái hiên nhà mình, lẳng lặng ngồi, cũng không nói chuyện. Bên cạnh bỗng nhiên đặt một cái ghế, Lệ Lâm Thanh được người đỡ ngồi xuống. Tất cả thị vệ đều biến mất, không thấy đâu nữa. Hai người không ai lên tiếng. Bầu không khí có chút lạnh lẽo. Qua hồi lâu, Lệ Lâm Thanh nghiêng đầu, nhìn nàng chăm chú. Sáng sớm ngày mai, chúng ta sẽ rời đi. Suy nghĩ đang ngao du ở bên ngoài bị kéo mạnh trở về. Tiền Mộc Mộc sửng sốt một chút. Lúc này nàng mới phản ứng lại. Ồ, thuận buồm xuôi gió. Đợi trong giây lát, không nghe được câu tiếp theo. Lệ Lâm Thanh nhíu mày. Y thuật của ngươi không tệ. Hy vọng ngươi có thể suy nghĩ một chút đi kinh thành. Phủ của ta thiếu một phủ y. Phương diện đãi ngộ ngươi có thể đề nghị thoải mái. Tiền Mộc Mộc chờ mình, hướng mặt về phía bên này, vẻ mặt thành khẩn. Vân Mộng Hạ Vũ, thật xin lỗi, đối với kinh thành nơi đó ta thật sự không có hứng thú. Ta là người không có chí hướng, đời này cũng không muốn kiếm nhiều tiền, đã muốn ở nơi này, ta đối với cuộc sống bây giờ rất thỏa mãn. Lệ Lâm Thanh rũ mắt xuống, thời gian một nén nhang trôi qua, hắn chậm rãi nói. Huyện Phù Sinh ở khu vực xa xôi, người sợ là còn chưa hiểu được. Bây giờ triều thế dung chuyển, bốn phương tám hướng càng là chiến hỏa liên miên. Không quá 3 năm, ngọn lửa chiến tranh tuyệt đối sẽ đốt tới đây. Đến lúc đó ngươi đảm bảo người nhà của ngươi bình an như thế nào? Ngươi làm sao đảm bảo cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn của ngươi? Đi theo ta có thể hộ giá hộ tống cho ngươi và người nhà của ngươi, để mấy đứa nhỏ của ngươi thuận lợi trưởng thành. Tiền Mộc Mộc thần sắc nhàn nhạt, nàng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm, không đưa ra đáp án, ngay khi Lệ Lâm Thanh cho rằng nàng đang suy nghĩ. Tiền Mộc Mộc lại mở miệng, hai tay nàng đan vào nhau, lót ở dưới lỗ tai. Trong mắt lóe lên một nụ cười danh mãnh, nhưng lời nói ra lại vô cùng mạo phạm. So với gọi tên của ngươi, ta nghĩ ta gọi ngươi một tiếng vương gia càng thích hợp hơn. Lệ Lâm Thanh dừng lại, hàn quang vô cùng sắc bén. Từ trong mắt B-A-N ra. Nhưng không hề nói chuyện, mà là lẳng lặng, chờ đợi câu tiếp theo. Nàng cong môi cười một tiếng. Họ Lệ là dòng họ hoàng gia, thân phận của ngươi tự nhiên cũng không thấp. Nếu như ta nhớ không lầm, ngươi hẳn là chiến thần ngũ hoàng tử tương truyền trong miệng mọi người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dần gian nghe đồn ngươi trước kia bách chiến bách thắng, lại ở biên cương tác chiến bị kẻ gian làm hại. Toàn bộ võ công bị phế, thành con rơi của hoàng gia, cũng mất đi cơ hội với ngôi vị hoàng đế, qua loa phong vương gia, liền đuổi ngươi đi. Vừa rồi trong đầu nàng lóe lên linh quang, một chút chi tiết nhỏ của quyển sách này, làm cho nàng nghĩ tới. Lệ Lâm Thanh, nam ba trong sách, trong lúc chiến hỏa liên miên, từng có một đoạn tình duyên yêu thầm lẫn nhau vượt qua tuổi tác với nữ chính trong sách. Nhưng bởi vì nam chính xuất hiện, hai người cuối cùng mỗi người đi một ngả. Nhưng sau đó Lệ Lâm Thanh dựa vào hai tay của mình, sau khi leo lên ngôi vị hoàng đế, mỗi khi nữ chính gặp nạn, hắn đều âm thầm ra tay cứu giúp. Sau đó lại đổ hết công lao cứu người lên người nam chính. Vai trò của chính là người công cụ, có thể nói, trước cả quyển sách, Lệ Lâm Thanh là người chuyên nghiệp nhất, nàng còn nhớ tới một điểm quan trọng khác, đó chính là con của nàng, cũng chính là Hứa Gia Phục. Cuối cùng sẽ C, H, E, T thảm trên tay Lệ Lâm Thanh. Nghĩ đến đây, giọng điệu của nàng lại dịu đi. Nếu như có mạo phạm, Ta xin lỗi ngươi. Lệ Lâm Thanh lại mím môi cười một tiếng. Ngươi cũng không mạo phạm ta, đây chính là sự thật. Ta mời chào ngươi, xác thực cũng là vì chữa bệnh. Chắc hẳn mấy ngày nay ngươi bắt mạch cho ta, ít nhiều cũng phát giác ra ta không thích hợp. Tốc độ khôi phục thương thế của ta chậm hơn người bình thường rất nhiều. Trước đó kẻ gian hạ độc cũng chưa được giải sạch sẽ. Ngươi nhất định có biện pháp thanh trừ độc tố trong thân thể ta, đúng hay không? Tiền Mộc nhướng mày, không nói đúng, cũng không nói không đúng. Một thị vệ nhảy ra, hai tay ôm quyền, cung kính nói, hứa đại phu, nếu như ngài nguyện ra tay cứu chữa chủ tử nhà ta, thủ lao mặc ngài đưa ra. Mấy người khác cũng nhao nhao nhảy ra, đồng loạt ôm quyền cúi đầu. Tiền Mộc Mộc bị cảnh tượng này làm cho da đầu hơi tê dại. Cái kia, các ngươi đừng như vậy, nếu ta thật sự có thể chỉ, ta chắc chắn sẽ không chối từ. Chỉ là tạm thời ta cũng không nghĩ ra được biện pháp tốt, thật sự là bất lực. Lời vừa nói ra, tập thể trầm mặc, trong chốc lát, tất cả đều lắc mình biến mất, trong mắt Tiền Mộc Mộc hiện lên thần sắc mơ hồ không rõ. Nàng thừa nhận, nàng đang nói dối, thật ra bệnh này có thể chỉ có điều đối với y giả cầm ngân châm, yêu cầu rất lớn. Tốn thời gian và sức lực, lại hao phí tinh lực. Hệ số nguy hiểm rất cao, hơi không chú ý sẽ đờ, người thành liệt nửa người. Nhưng cho dù nàng không ra tay, qua 5-6 năm nữa, Lệ Lâm Thanh cũng sẽ gặp được chân mệnh thiên nữ của hắn, cũng chính là nữ chính Cố Tiểu Vũ trong sách. Cố Tiểu Vũ đi biên quan, học được các loại kỹ năng giống như bật hách, còn học được thuật châm cứu từ một thế ngoại cao nhân, sau đó trở thành một cao thủ dùng châm, hao phí một ngày một đêm, bài trừ độc tố trong cơ thể Lệ Lâm Thanh xong, còn chuẩn bị cho Lệ Lâm Thanh tắm thuốc. Hai người cũng vì chuyện này mà quyết định, ánh mắt Lệ Lâm Thanh lóe lên, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Một lát sau, đôi môi mỏng khẽ mở, chúng ta chờ. Tiền Mộc Mộc ngơ ngác. Trên mặt Lệ Lâm Thanh hiện lên vẻ bày mưu nghị kế. Tự tin mà thong dong, người nói còn chưa nghĩ ra biện pháp tốt, đã nói lên ta còn có thể được cứu. Ta sẽ một mực chờ ngươi cân nhắc ra biện pháp tốt mới thôi. Tiền Mộc Mộc cứng đờ. Cái này, nàng thật sự bội phục từ tận đáy lòng, tính cách Lệ Lâm Thanh này thật tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những lời nàng vừa nói đều là chọc vào vết sẹo, nếu là người quyền thế khác, đã sớm kéo ra ngoài CHEM đầu rồi. Cũng chỉ có Lệ Lâm Thanh là có thể kiềm chế hỏa khí. Tâm bình khí hòa, nghe nàng hồ môn loạn ngữ, phàm là nàng trẻ lại mười mấy tuổi, loại nam chất lượng tốt này. Nói cái gì cũng sẽ không để cho hắn chảy vào thị trường. Đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc. Dứt lời, Lệ Lâm Thanh không nhiều lời nữa. Hắn hơi ngoắc tay, một thị vệ đi lên phía trước nâng đỡ chủ tử nhà mình đứng lên. Cách chương.